Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Hổ Miệng Nhổ Dâu, Thái Tuế Động Thổ, 1, Hứa Thanh nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy mình là có đạo lý, cái này dù sao cũng là sư phó đối với mình giáo đạo, mà sư phó là sẽ không sai. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, tâm bên trong rất nhanh biến vô cùng thản nhiên, mục quang càng là thanh thản trong suốt, hắn không thẹn với lương tâm, mặt trong gương bên trong tán ra hảo hãn ý chí. Đáy lòng bình yên, tấm gương kia tại hắn tiền phương lấp lánh hơi sáng, mơ hồ trong đó còn có một số nguyền rủa chi lực theo mặt kính thẩm thấu ra đến. Giống bị bài xuất đồng dạng, Hứa Thanh quét mắt, vẫn như cũ bình tĩnh. Rất nhanh, tấm gương này tại sắp xếp xong nguyền rủa về sau, quang mang cũng ảm đạm một chút, có thể trong đó ý chí theo cũ tán khai, cáo chi Hứa Thanh hạng thứ hai khảo hạch nội dung. Tín ngưỡng, Hứa Thanh lẩm bẩm, lúc trước hắn đối nghịch nguyệt điện khảo hạch thăm dò bên trong, biết cái này hạng thứ hai nội dung, cái này hạng thứ hai tín ngưỡng khảo hạch. Đối với tế nguyệt đại vực tu sĩ tới nói, gần như 9 thành 9 đều là không quá đại vấn đề. Hắn chủ yếu phân biệt chính là hồng nguyệt thần điện lẫn vào chi tu. Chỉ cần là tín ngưỡng hồng nguyệt, thể nội ẩn chứa hồng nguyệt chúc phúc, cái kia tại cửa này bên trong liền không có có thể thông qua. Hứa Thanh hít khẩu khí. Hắn rất rõ ràng dùng biện pháp của mình giống như hạng thứ nhất khảo hạch có thể thông qua. Kia tựa như đại biểu cái này đệ nhị hạng, độ khó sẽ lớn đến không hợp thói thường. Điều này đại biểu nghịch nguyệt điện phân biệt không rõ tử nguyệt cùng hồng nguyệt. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao tử nguyệt cũng tốt hồng nguyệt cũng được, đều là cùng một cái quyền hành chi lực, chỉ bất quá quy trúc khác biệt thôi. Nhưng đối Hứa Thanh mà nói, đây là một cái rất nhức đầu nghịch lý. Hắn rõ ràng đối hồng nguyệt xích mẫu không là gì tín ngưỡng. Có thể chính mình thể nội có được tử nguyệt chi lực, tất nhiên sẽ bị cho rằng là hồng nguyệt chi tu. Thậm chí đem hắn tưởng lầm là thần tử cũng không là không có khả năng. Khảo hạch này, muốn cái những biện pháp khác thông qua, Hứa Thanh không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng cũng không có từ bỏ. Đoạn trước thời gian thăm dò, hắn nhiều lần hồi ức sư tôn hành sự phong cách, tâm bên trong đã có một chút biện pháp, bất quá còn cần cẩn thận phân tích mới có thể. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, cái bóng vẫn như cũ là thỉnh thoảng ra ngoài vì Hứa Thanh đi săn. Kim Cương Tông lão tổ đồng dạng ra sức, nâng tại trên xà nhà chằm chằm lấy mỗi một cái tiến vào điếm phô khách hàng. Mà tiểu thảo mầm càng phát ra khỏe mạnh, mỗi ngày đều tại lay động, tựa như tại vũ đạo đồng dạng. Về phần Linh Nhi, tâm tình của nàng một ngày so một ngày mỹ hảo, bởi vì ký sổ thời gian tăng lên, bọn hắn cái này hiệu thuốc nhỏ, theo mở thời gian lâu dài, tại Bạch Đan lần lượt bán đi bên trong. Cửa hàng có một chút danh tiếng, sở dĩ trước tới mua đan dược khách hàng, tự một cách tự nhiên nhiều hơn. Cái này khiến Kim Cương Tông lão tổ cảnh giác càng phát ra mãnh liệt. Bất quá hắn cũng không có cái gì dùng võ chi vật. Đến mua sắm đan dược tu sĩ phần lớn là ngưng khí. Trúc cơ đều hiếm thấy, dù sao bạch đan loại đan dược này, dùng ngưng khí nhu cầu lớn nhất. Mà trong thành nhỏ mặc dù cũng có tu sĩ cấp cao xuất hiện, nhưng không ít đều là tán tu sống một mình tại khổ sinh sơn mạch bên trong. Thỉnh thoảng đến mua sắm, đối bạch đan nhu cầu, bọn hắn có đường dây khác thu hoạch, chướng mắt cái này phổ thông hiệu thuốc nhỏ. Về phần thế lực, khổ sinh sơn mạch bên trong có chút ít hỗn loạn, to nhỏ nhỏ thế lực đông đảo, đều là dùng chủng tộc hoặc là đoàn nhỏ băng phương thức tồn tại. Những thế lực này bên trong cấp thấp tu sĩ cùng thành nhỏ cư dân mới là tiểu tiệm thuốc chủ yếu người mua nơi phát ra. Thời khắc này, tựu có một cái nhân tộc thiếu niên đi vào hiệu thuốc. Này thiếu niên mặc rộng lớn áo bào, tu vi tại ngưng khí tầng 5 dáng vẻ. Hắn đến từ phụ cận một cái thế lực tầm trung, bởi vì bên người có bằng hữu tới đây mua qua đan dược. Vì vậy biết được sau lựa chọn tới đây mua sắm, đi vào tiệm thuốc một khắc, hắn cảnh giác đảo qua bốn phía. Lần đầu tiên nhìn thấy liền là tại sao quầy thấp đầu ký sổ xấu nha đầu. Xác định không gặp nguy hiểm, hắn bước nhanh đi đến quầy hàng. Ta muốn 10 cái bạch đan. Thiếu niên trầm thấp mở miệng, lấy ra 10 cái linh tệ đặt ở trên quầy. Linh Nhi nhãn tình sáng lên, phi tốc đem linh tệ cầm lấy. Một mai cẩn thận kiểm tra về sau. Thỏa mãn cất kỹ, lấy ra một cái túi đưa đi qua. Lần sau lại đến nha, Linh Nhi cười mở miệng. Thiếu niên tiếp nhận túi, đả khai tỉ mỉ xem xét. Phát hiện nơi này bạch đan đích thật là như đồng bạn nói. Cùng cái khác địa phương không giống nhau, không có bất kỳ tạp chất. Vì vậy hắn lấy ra một mai, nuốt xuống. Hơn 10 tức sau con mắt mở mắt lúc, hắn ra một thân mồ hôi. Thần sắc có chút động dung, dược hiệu tốt như vậy. Thiếu niên đáy lòng giật mình, lui ra phía sau mấy bước. Vừa muốn ly khai lúc hắn do dự một chút. Quay đầu nhìn về phía Linh Nhi. Linh Nhi cười nhìn lại. Vị khách quan kia, còn có chuyện khác sao? Thiếu niên do dự một chút. Thái độ bởi vì bạch đan dược hiệu, biến cung kính một chút. Thấp giọng mở miệng. Người nơi này có hay không giải độc đan? Ta gần nhất mỗi lần tu hành, đều sẽ nhịn không được phun ra tanh hôi hắc huyết. Lại trái tim vị trí hội, sẽ xuất hiện đau ngầm ngầm, có đôi khi ngồi xuống hội sẽ bị đột nhiên đâm nhói cắt ngang, ta hoài nghi mình trúng độc. Linh Nhi mục quang đảo qua, vừa muốn mở miệng, thiếu niên vội vàng truyền ra thoại ngữ, ta còn có một mai linh thạch. Linh Nhi chớp chớp mắt, quay đầu xem hướng phía sau phòng, ca ca, có cái đại khách, phòng sau bên trong, Hứa Thanh mở mắt ra. Đối với Linh Nhi nghịch ngợm giờ khóc giờ cười, hắn biết đây là Linh Nhi động chắc ẩn chi tâm, vì vậy đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Hứa Thanh một cái chớp mắt, thiếu niên kia bản năng lui lại, thần sắc tràn đầy cảnh giác, hắn cảm giác trước mắt cái này thanh niên có chút để cho người ta run rẩy, nhưng lại nói không nên lời sợ hãi nguyên do, đối phương thân bên trên không có bất luận cái gì tu vi ba động. Nhìn liền tốt tựa như phàm tục, nhưng có thể ở chỗ này mở tiệm, phẩm chất đan dược lại kinh người như thế, là phàm tục khả năng gần như là không. Hứa Thanh không đi để ý thiếu niên cảnh giác, hắn chỉ là mục quang quét qua, liền nhìn ra trên người thiếu niên vấn đề, đối phương đích thật là trúng độc, mà cái này độc, Hứa Thanh gặp qua, chính là cái kia độc nhãn tu sĩ độc. Chỉ bất quá bị pha loãng rất nhiều, lại còn không có bị dẫn bạo, nhưng bởi vì thiếu niên thể chất suy yếu, sở dĩ trước tiên có phản ứng, đối với độc nhãn tu sĩ đào tẩu, Hứa Thanh từ đầu đến cuối ghi ở trong lòng, giờ phút này phát giác được cái này độc, hắn cũng có một chút hứng thú, vì vậy đưa tay ném ra một mai giải độc đan, trở về chuẩn bị một cái thùng gỗ đựng nước. Còn cần 9 giọt thanh thần chi lộ, sau đó nuốt vào cái này mai giải độc đan, tự thân chìm vào ở bên trong thổ nạp một canh giờ. Đợi nước nhan sắc triệt để đen nhánh về sau, người độc tự giải, thiếu niên tiếp nhận đan dược, nửa tin nửa ngờ, có thể vẫn là cho Linh Nhi một mai linh thạch, quay người phi tốc ly khai, Linh Nhi thu hồi linh thạch. Hướng về phía Hứa Thanh ngon ngọt cười. Hứa Thanh lắc đầu, trở lại phòng sau tiếp tục giải phẫu nguyền rủa hung thú. Nghiên cứu nguyền rủa đồng thời, cũng tại phân tích tiến vào nghịch nguyệt điện biện pháp. Bất quá hắn một tia thần thức đã lưu tại trên người thiếu niên. Cũng không phát tác, có thể chỉ cần đối phương bên người xuất hiện độc nhãn tu sĩ. Hứa Thanh tựu có thể trong nháy mắt cảm ứng. Cứ như vậy, tại Hứa Thanh thăm dò cùng trong nghiên cứu, nửa tháng đi qua, Hết chương.